Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, 1102 chương. Thiết Đạo Giả Bão Nổi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chơi ta, bàn cổ, ngươi không tuân thủ quy củ, ngươi không tuân thủ quy củ, hư vô vũ trụ đỉnh không phía trên, thiết đạo giả nổi trận lôi đình. Một thân trên dưới hơi thở, toàn diện bạo phát ra tới, vô luận là chân giới, tiên giới, thần giới, thánh khiết, vẫn là không chớp mắt tinh hà thất luyện, đều bởi vì hắn phẫn nộ mà thiên địa biến sắc ngân hà dao động. Mọi người không hiểu biết, này đến tột cùng là muốn phát sinh cái gì đại sự tình. Tam Thanh đám người, chính là không dám có chút chậm trễ. Bọn họ lấy thập tam vị, ở một cái chớp mắt chi gian, vòng thành một cái thật lớn vòng luẩn quẩn, đem thiết đạo giả toàn bộ vây quanh ở trong đó. Từng người thủ đoạn, toàn bộ buông xuống mà ra, một cổ não, áp chế phong tỏa thiết đạo giả bạo động, để ngừa toàn bộ vũ trụ lâm vào đại phá diệt bên trong. Vẫn là Thái Thượng Lão Quân, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thiết đạo giả, người phát cái gì điên? Chúng ta ước định, chính là phong vân vô kỷ cùng ngươi phân thân một chọi một. Nơi nào có đùa bỡn ngươi ý tứ? Đến nỗi mặt khác bố cục, chỉ có thể xem như mặt khác một hồi giao phong mà thôi. Chúng ta loại này cao thủ, cũng không thể tùy tiện chơi xấu ra. Không tồi, nếu sự tình đã qua đi, ta tưởng chúng ta mấy cái vẫn là đến hư vô chỗ tiếp tục động thủ tương đối thích hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi theo đại ca tiếp tục đối thiết đạo giả nói, mà lúc này thiết đạo giả ánh mắt đã hoàn toàn không đúng, hắn nghiến răng nghiến lợi làm cho mọi người mặt nói đến, các ngươi đừng vội dùng ngôn ngữ kiềm chế ta, phong vân vô kỵ bàn cổ làm sự tình gì hiện tại còn có thể giấu giếm được đi. Trên người tu hành thế giới chi đạo, chống lại ta trộm nói chi thuật, truyền thừa tinh thần biến đúng không? Sống lại tử vong tinh vực, lại khải hậu thổ, trùng kiến cái thứ hai, nữ hoa giống nhau sống lại, chúa tể vũ trụ đệ nhất chủng tộc sinh diệt. Này hết thảy, đã cụ bị một điều kiện, đó chính là chia lìa một cái thế giới mới ra tới. Mục đích của hắn chính là đôi tay chuẩn bị, hoặc là bắt lấy ta, như vậy để lại cho ta một cái vỏ rỗng vũ trụ. Thiết đạo giả lời nói, cũng coi như là giải khai hết thảy cái gọi là bố cục khăn che mặt. Không tồi a không tồi, này xác thật là phong vân vô kỵ bàn cổ, tuyệt diệu thủ đoạn, trước kia là khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới, hiện tại đã trải qua hàng tỷ thứ trọng sinh. Hắn cơ bản lĩnh ngộ lấy tiểu thấy đại, thăng hoa thế giới pháp môn, lại lợi dụng nói chi độn một năng lực, liền có thể ám độ trần thương, làm nguyên bản vũ trụ, trở thành một cái vỏ rỗng, đã không có chúng sinh khí ở trong vũ trụ. Thiết đạo giả lấy đi nguyên lai vũ trụ, cũng là không dùng được, chỉ tiếc, các vị đều là cao thủ bên trong cao thủ. Thiết đạo giả cư nhiên vào lúc này đã nhìn thấu hết thảy, tuy rằng hắn còn không có phát hiện tân chân giới ở chỗ nào, suy luận cũng đã toàn diện đối thượng khẩu, thật là thập phần đáng sợ. Hảo hảo, thiết đạo giả không hổ là thiết đạo giả, ngươi cùng bàn cổ lão tổ thật là kỳ hổ tương đương. Mỗi người đi bước tiếp theo, đối phương thực mau là có thể phát hiện, chỉ tiếc ngươi hiện tại đã biết lại có thể như thế nào? Có chúng ta thập tam cá nhân toàn lực chống đỡ ngươi, ngươi ở dung hợp thế giới phía trước căn bản không có khả năng tự mình đi xuống làm việc. Thái Thượng Lão Quân kiên cường nói, một chúng thập tam vị đứng đầu thánh nhân căn bản không dám thả lỏng, đem nơi đây hộ đến viên viên mãn mãn, làm thiết đạo giả khí không có một tia có thể lưu lạc đi xuống. Duy nhất không tại nơi đây thánh nhân, cũng liền cùng độn một tóc húi cua địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Vị này Tiêu Dao thánh nhân vừa mới ra tay qua đi, hắn lại đã không thấy. Đánh giá nếu nghĩ cách tiếp ứng Phong Vân Vô Kỵ, trợ giúp Thương Minh Vân Tiêu đi đi. Xem thường ta, chọc giận ta, đối với các ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Phải biết rằng, ta còn có 6 cái dương thần, tiềm tàng ở các ngươi toàn lực giữ gìn tiểu thế giới. Bàn cổ, liền tính bại lộ một ít xâm chiếm át chủ bài, làm ta nhiều hao phí chút thời đại, ta cũng không thể làm ngươi nhẹ nhàng. Cho ta khởi, thiết đạo giả như vậy nói, một đôi tay trưởng đã vào lúc này toàn diện động tác lên. Hắn cư nhiên không phải ở giết người, mà là lợi dụng chính mình cắn nuốt đạo lực, mạnh mẽ từ nữ hoa trong tay, cướp đi tạo hóa chi luân khống chế quyền. Bất quá, tạo hóa chi luân cái này vũ trụ trung tâm mật bảo, cư nhiên có được xuyên qua tà ác năng lực, ở thiết đạo giả trong tay, liền bày biện ra mông lung trạng thái. Mặt trên hết thảy đồ vật, không có một cái có thể thấy rõ. Nếu không phải như thế, phòng trừng thiết đạo giả đã sớm trước tiên bắt lấy toàn bộ vũ trụ đi. Đây cũng là nữ hoa, năm đó thánh nhân thời điểm, luyện hóa tạo hóa chi luân chỗ tốt, căn cứ nàng ý niệm, không từ thiết đạo giả khống chế, giữ gìn thế giới một cái sinh linh căn bản, công hắn. Đừng làm cho thiết đạo giả có cơ hội mở ra tạo hóa chi luân bí mật tiến hành thăm dò. Thái thượng lão quân cái thứ nhất ra lệnh, ngay sau đó thập tam vị thánh nhân cơ hồ ở cùng thời gian ra tay, hơn 10 dạng đứng đầu bảo bối toàn bộ áp chế qua đi, làm thiết đạo giả thân hình không ngừng tránh lui, còn phải dùng đại bộ phận lực lượng cùng chi chống lại. Nhưng là thiết đạo giả, muốn đích xác thật cũng không phải hiện tại kia hạ toàn bộ tạo hóa chi luân. Hắn bí pháp đạo lực vận hành chi gian, chỉ vì 4 chữ, trường không vô kỵ, cuồn cuộn thần bí lực lượng, chuyên với một chút nhốt đánh vào tạo hóa chi luân sau. Cực kỳ ngắn ngủi thời gian, mặt trên đã hiện lên trường không vô kỵ mệnh thể danh hào. Theo lý thuyết thân chết hắn hẳn là hoàn toàn diệt vong ở mặt trên mới đúng, nét hiện tại cư nhiên còn có, tuy rằng đã cực kỳ bé nhỏ, này thuyết minh hắn vẫn chưa tử vong. Thiết đạo giả hai mắt bỗng nhiên thả ra muốn ăn thịt người quang mang tới, trong miệng lại lần nữa bạo nộ nói, hào hào hào, quả nhiên không chết, quả nhiên ngươi không chết, ta hiểu được, là cái kia long Thương Minh Vân Tiêu, Phong Vân Vô Kỵ tái sinh chi cơ đều ở hắn trên người, liền luân hồi đều không cần đi. Thực hào, thiết đạo giả như vậy nói, Phong Vân Vô Kỵ mệnh thể danh hào cách đó không xa, một cái mỏng manh sợi tơ đã mở ra Thương Minh Vân Tiêu tên, hết thảy đều từng hiện ra tới. Phong Vân Vô Kỵ cùng thương cùng mệnh quan hệ đã không còn là bất luận cái gì bí mật. Oanh, mạnh mẽ sử dụng này hết thảy thiết đạo giả lực lượng không có ngăn chặn thập tam vị thánh nhân, cả người bị đánh bay tới rồi mênh mang hư vô vũ trụ bên trong. Thiên đạo tạo hóa chi luân cũng tùy theo thoát ly hắn khống chế mà biến mất không thấy. Nhưng là này đều vậy là đủ rồi, hắn đã biết muốn biết sự tình. Theo sát thiết đạo giả điều chỉnh chính mình hơi thở, một cái xoay người đã cùng thập tam vị thánh nhân cùng mênh mang hư không nói chi trung tâm chỗ đấu ở cùng nhau. Hắn một người trực tiếp kháng ở thập tam cái thánh nhân, cư nhiên còn có chút hứa ưu thế. Hắn trong miệng cũng vào giờ phút này giữ tợn nói, bàn cổ, ngươi sẽ không thực hiện được. Đao thánh, kiếm thánh, các người hai cái dương thần, cho ta động thủ. A, là kia 6 cái dương thần bên trong hai người. Địa tiên chi tổ, tiểu tâm phòng hộ hết thảy. Thiết đạo giả lấy ra ăn mòn các thế giới khác át chủ bài. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, cũng bị Thái Thượng Lão Quân gọi ra hắn cái này Tiêu Dao Tiên Nhân. Chân chính lưu tại tiên giới lớn nhất tác dụng, đó chính là phụ trách bảo hộ. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đã lăng không dựng lên, tay áo vung chi gian, thánh nhân thần uy bao phủ toàn bộ tiên giới, trung tâm chỗ Đông Phương Hải vực, càng ở hắn cường điệu bảo hộ bên trong. Thương, bàn cổ, không thể có thất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.